Tặc đàm, chương 402, kình địch, góc truyện audio.com. Hai đại liên minh cao thủ cũng có rất nhiều đối phương có thể tiếp nhận nhiệm vụ ám sát vong linh vu sư Sơn Đức Lộ Khô thấy rằng bọn họ cũng là tinh anh trong đám tinh anh. Bọn họ sở dĩ có thể ám sát những game thủ đạo tặc kia thuận lợi như vậy. Chỉ là do nhóm tranh chiếm cứ ưu thế hơn mà thôi. Hai tập kích một mới có thể nhẹ nhàng như thế. Nếu như là một chọi một, thì hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết được. Mặc dù là hai đánh một, nhóm tranh cũng gặp phải phiền toái không nhỏ rồi. Nguyệt sắc phát hiện ra từng thành viên trong đội ngũ dần bị giết. Phát hiện chuyện không ổn, muốn tổ chức phản công cũng đã không còn kịp nữa rồi. Muốn dùng hồi thành quyền trục, lại phát hiện hồi thành quyền trục mất đi hiệu lực. Hắn lúc này mới biết, bọn họ bị máy chủ bố trí thành con mồi cho đám người tiêu ngự rồi. Nghĩ đến nhiệm vụ ám sát vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ mất không ngờ lại tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến như vậy. Nguyệt sắc không nén nổi thở than, dù có toàn thân tài nghệ tuyệt đỉnh, cũng không thể xoay chuyển nhật nguyệt a, không biết tại sao lại rơi vào loại hoàn cảnh xấu hổ này. Bất lợi nhưng lại không thể trốn tránh, hắn chỉ còn có một cơ hội sống duy nhất, chính là đem tất cả những người đuổi giết hắn từng người diệt đi. Nhưng đối phương có thể ám sát An Đông Ni khắc thành công. Tự nhiên hắn cũng không cho rằng đối phương là một cái bị thịt. Nhưng có hy vọng so với không chút hy vọng thì vẫn tốt hơn. Đành đánh cược một lần, tìm đường sinh trong tuyệt địa, Nguyệt sắc đã quyết định đem hết toàn lực ra liều mạng. Ít nhất cũng phải từng liều mạng qua, mới không phải hối hận khi chết. Nguyệt sắc cho là mình giết hai người đối phương, bọn họ nhất định sẽ đối với bản thân sinh ra cảnh giác. Ít nhất sẽ cử tới vài game thủ trở lên đến để đối phó hắn. Nguyệt sắc cảnh giác lui lại mấy bước. Liếc mắt một vòng lân cận, không có phát hiện bất luận cái động tĩnh gì. Hắn có một kỹ năng đặc biệt là nhạy cảm, có thể cảm ứng được sinh vật xung quanh đến gần hắn. Đã không phát hiện người thứ hai đến gần, vậy có nghĩa là chỉ có mình Tiêu Ngự. Đọc truyện online tại truyện full, Tiêu Ngự đã dám đến một mình, thực ra lực tự nhiên cũng sẽ không yếu, nếu không cũng sẽ không tới đây đi tìm chết. Xem ra Tiêu Ngự nhất định là một đội viên cực mạnh trong đội ngũ tà ác liên minh kia. Nguyệt sắc dò xét một chút tiêu ngự khí thế uy nghiêm. Giống như một thanh lợi khí chuẩn bị bất cứ lúc nào rút ra khỏi vỏ. Nguyệt sắc càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, ở trên chiến trường lăn lộn lâu như vậy, hắn đã hoàn thành không ít nhiệm vụ khó khăn cực cao. Trong hàng ngũ tất cả các game thủ cũng không kiếm được mấy người. Thậm chí còn đủ điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ ám sát vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ. Nguyệt sắc tự nhiên hiểu rõ một cái đạo lý rằng, một cao thủ so với 5 game thủ bình thường còn khó đối phó hơn. Hai người cũng không nóng vội dương cung bạt kiếm, Tiêu Ngự để cho U Linh so với ẩn thân ở phía xa. Phòng ngừa Nguyệt sắc chạy trốn tùy chuẩn bị cho lên bàn thờ ngồi. Thánh Pháp Sư An Đông Ni khắc là do ngươi tiêu diệt. Nguyệt sắc nhìn chăm chú mắt Tiêu Ngự, hỏi, Tiêu Ngự không có phủ nhận, thần tình lạnh nhạt, bựa nhận hết công lao về mình A Hốc nhận mà còn hơn cả nhận ông ta hay nói là thằng này khiêm tốn. 4 lần tự kêu đó, Tiêu Ngự không nói xem như đã là thừa nhận, góc truyện audio.com, Nguyệt sắc trong lòng cũng tiếc nuối không thôi, nếu không phải có hai người đội viên trong đoàn đội yếu kém. Nói không chừng bọn họ cũng có thể thành công ám sát vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ rồi. Cũng không đến nỗi rơi xuống tới bước đường cùng như bây giờ. Thanh danh của bọn họ xem như đã là triệt để mất hết rồi. Nhưng bây giờ có nói cái gì cũng đã muộn rồi, Nguyệt sắc huy vũ chủy thủ trong tay. Mắt nhìn chăm chú Tiêu Ngự nói, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một chút kỹ thuật của ngươi đi. Không cần nương tay, yên tâm, ta cũng sẽ không nương tay. Tiêu Ngự nói, hắn không thể không thừa nhận Nguyệt sắc xứng đáng là một trong số kình địch mà hắn từng gặp phải. Hai người đột một hành động, Tiêu Ngự một chiêu đột tiến hướng về phía Nguyệt sắc đánh tới. Tạc kích, Tiêu Ngự chủy thủ tay phải hướng mõm Nguyệt sắc đâm xuống. Nguyệt sắc đảo người một cái, thân hình hoa lên, từ sát bên người Tiêu Ngự lướt qua. Đến phía sau người Tiêu Ngự một đòn thất bại không hề dừng lại bước chân. Một chiêu phản thủ bối thứ vòng ra sau, Nguyệt sắc vừa định công kích Tiêu Ngự thì mục tiêu đột nhiên tan biến. Phát hiện là phản thủ bối thứ, lập tức một chiêu phản thủ bối thứ đâm vòng ra sau. Một chiêu phản thủ bối thứ phá phản thủ bối thứ này đã là chiêu số hắn không thể quen thuộc hơn. Gần như mỗi cao thủ đều dùng nó, đến nay vẫn là cực kỳ hiệu quả, nhưng mà Nguyệt sắc vừa mới thi triển được một nửa. Sau lưng đã cảm thấy đau xót, chủy thủ Tiêu Ngự đã đâm thẳng vào thân thể hắn, Nguyệt sắc khẩn trương thi triển độn hình tránh hết, chạy ra một khoảng, tránh né công kích tiếp theo của Tiêu Ngự, khá lắm, Nguyệt sắc không nghĩ tới động tác của Tiêu Ngự không ngờ lại có thể nhanh như vậy. Vừa rồi đã ăn phải một cái công kích, Phản thủ bối thứ phá, phản thủ bối thứ này quá phổ biến. Đều đã bị người dùng tã ra rồi. Tiêu Ngự sớm đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Chính là tăng tốc độ công kích, dùng tốc độ để phá chiêu. Bất kể là lưu manh đầu đường xó chợ đánh nhau, hay là cao thủ quyết đấu. Cái pháp tắc này đều là vô cùng thực dụng a, một chiêu số. Dùng đi dùng lại quá nhiều lần thì sẽ không còn mấy hữu dụng nữa. Tiêu Ngự nói, chính bản thân hắn đã hiểu ra được, khi một chiêu số trở nên phổ biến, sớm muộn cũng sẽ có người tìm được phương pháp phá giải nó mà thôi. Cho nên ở khi dùng chiêu số phổ thông để đối phó với người khác, nhất định phải càng thêm cẩn thận hơn, nói không chừng sẽ bị đối phương tìm được sơ hở rồi chém mình một nhát. Thấy được Nguyệt Sắc muốn chạy trốn, Tiêu Ngự không chút do dự nhào tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, không thể cho Nguyệt Sắc bất luận cái cơ hội nghỉ ngơi nào. Nhất thời mà để hắn thoát bị tiêu diệt rất có thể là bản thân. Tiêu Ngự một cái đột thứ hướng về lưng Nguyệt Sắc đâm thẳng đến. Thấy được Tiêu Ngự đâm thẳng đến, Nguyệt Sắc khẳng định Tiêu Ngự có thể phá được ẩn hình. Không dám khinh thường, quay người nghênh chiến, đón đỡ, đinh một âm thanh thanh thúy vang lên, chủy thủ của Nguyệt Sắc đem đột thứ của Tiêu Ngự cản lại. Nhưng trên chủy thủ Tiêu Ngự vẫn còn truyền đến xung lực làm hắn vẫn phải lui vài bước. Năng lượng nha thứ, ở trong tích tắc Nguyệt Sắc đón đỡ, một đạo năng lượng bén nhọn từ phía dưới hướng về cằm xanh nhạt Nguyệt Sắc lao đến. Nguyệt Sắc tâm căng thẳng lên, không nghĩ tới công kích của Tiêu Ngự sắc bén xảo quyệt như thế. Làm hắn cảm giác được áp lực thực lớn. Góc chuyện audio.com, lại là một cái kỹ năng đào thoát, thoát khỏi năng lượng nha thứ đánh tới. Thấy được Nguyệt Sắc thi triển đào tẩu, Tiêu Ngự tự nhiên sẽ không cho Nguyệt Sắc cơ hội lấy hơi rồi. Ở trong lòng tính toán thời gian, 1 giây, 2 giây, thời gian vô địch vừa mới chấm dứt, một thanh chủy thủ sắc lạnh đã hướng về ngực Nguyệt Sắc mà đến. Xem ra cái tên trước mắt này có thể tiêu diệt An Đông Ni Khắc. Không phải chỉ là nhờ vận khí không thôi, Nguyệt Sắc siết chặt trong lòng, lại một chiêu đem công kích của Tiêu Ngự cản xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại kỹ năng phòng ngự đã dùng hết, nếu như cứ tiếp tục bị động phòng thủ như vậy. Hắn không bị Tiêu Ngự tiêu diệt mới là lạ, không thể rút lui, tấn công mới là các phòng thủ tốt nhất. Nguyệt Sắc không để ý đến chủy thủ Tiêu Ngự, quay người hướng Tiêu Ngự nhào tới. Chủy thủ tay phải một chiêu tấn kích, thẳng đến mặt của Tiêu Ngự, nắm bắt thời cơ. Tiêu Ngự trong lòng rùng mình, người này cũng có phần môn đạo, sợ là đám người tranh. Ở dưới xuất kích cường thế của Tiêu Ngự như vậy, phỏng đoán cũng chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi. Người trước mắt này không ngờ lại có thể đoạt lại vị trí công kích. May là Tiêu Ngự vẫn luôn biến đổi chiêu thức rất nhanh. Nếu như đổi lại là người khác, đột nhiên bị làm gián đoạn tiết tấu công kích, nói không chừng còn có thể luống cuống tay chân, mà Tiêu Ngự lại đặc biệt bình tĩnh. Tấn kích, đón hướng chủy thủ của Nguyệt Sắc, Tiêu Ngự cũng không có trốn tránh, cũng là một cái tấn kích đánh thẳng tới mặt Nguyệt Sắc. Dẹt dẹt, Tiêu Ngự và Nguyệt Sắc chủy thủ đồng thời cùng chém lên đối thủ. Hai người cũng không có rơi vào trạng thái hôn mê, Tiêu Ngự dùng vong linh ức chế. Nguyệt Sắc cũng dùng tinh linh cầu nguyện, hai kỹ năng này có hiệu quả tương đương, hai người cũng không hề dừng lại, vừa rơi xuống đất lại tiếp tục đánh về phía đối thủ, nếu như lúc này có người quan sát, chắc chắn sẽ cực kỳ kinh ngạc hai người động tác nhanh tới mức kinh dị. Ánh sáng màu bạc đan xen, cũng không biết ai chiếm thượng phong, ai ở vào hoàn cảnh xấu nữa, người bên ngoài cũng không thể nhìn rõ tình huống hai người đánh nhau được. Dù sao động tác thi triển kỹ năng và công kích cơ bản của đạo tặc. Chỉ có khác biệt rất nhỏ, không có nhãn lực nhất định là nhìn không ra, hai người đánh tới thiên hôn địa ám, mà cũng chỉ có hai bên tự mình biết tình huống của mình mà thôi. Nguyệt Sắc không nén nổi thầm kêu khổ, hắn giờ mới hiểu được muốn rảnh tay là khó đến mức nào. Tên trước mắt này quá mạnh mẽ, kỹ thuật ý thức, bất kể một phương diện nào đều không hề kém hơn hắn. Thêm trang bị của đối phương quả thực quá tốt, kỹ năng tầng tầng lớp lớp, khiến cho hắn đối phó rất là hao sức. Định thân, Nguyệt Sắc vừa tránh thoát công kích của Tiêu Ngự, ở khi Tiêu Ngự một đòn thất bại dư lực còn chưa tiêu tan hết. Đột nhiên dùng một cái định thân, đem Tiêu Ngự trói lại, chủy thủ một cái tạc kích hướng về trán của Tiêu Ngự đâm đi. Trong con mắt Tiêu Ngự hiện lên một tia sáng kỳ dị. Mắt thấy chủy thủ Nguyệt Sắc đâm thẳng đến trán của hắn. Lại không có một chút bối rối, ở trong tích tắc chủy thủ Nguyệt Sắc sắp đâm vào cái trán. Định thân, thân hình Nguyệt Sắc lập tức bị kiềm hãm. Chủy thủ hơi bị ngưng lại, thân hình Tiêu Ngự hơi nghiêng đi, tránh được một đòn của Nguyệt Sắc, từ sát bên người Nguyệt Sắc lướt qua, cốt long nha trên tay trái là một cái tiểu xảo, góc chuyện audio.com, chủy thủ tay phải hướng về cái ót Nguyệt Sắc đâm đi. Nguyệt Sắc như thế nào cũng không nghĩ tới, mắt thấy đã sắp nắm trong tay, tình thế lại thay đổi đột ngột, hắn đã xem nhẹ một vấn đề. Đạo tặc sau khi bị kẻ địch định thân, vẫn có thể thi triển kỹ năng định thân người khác. Định thân có thời gian cố định, Tiêu Ngự dùng định thân so với Nguyệt Sắc thì muộn một ít. Điều này cũng có nghĩa là Nguyệt Sắc sẽ bị trói lâu hơn một chút thời gian. Lấy phản thủ bối thứ phá phản thủ bối thứ, lấy tập trung phá tập trung. Những chiêu số này, chỉ riêng có kỹ thuật cao siêu thì không đủ, còn phải có phản ứng cực nhanh và một chút kỳ tư diệu tưởng mới được. Ở cái phương diện này, Tiêu Ngự so với các game thủ khác thì tốt hơn nhiều. Nguyệt Sắc cảm giác được cánh tay bị lướt qua một chút. Sức lực nhanh chóng trôi đi, khóe mắt nhìn lướt qua bảng trạng thái, mới phát hiện các hạng mục thuộc tính đã rớt một mảng lớn. Được tặng những 5 cái nguyền rủa, Chaos đã cảm giác được chùy thủ mát lạnh, cảm nhận được nguy hiểm tới cực điểm. Loại tình cảnh nguy hiểm này, muốn nói không khẩn trương thì không có khả năng, nhưng Nguyệt Sắc và Tiêu Ngự đều cùng thuộc một loại người. Càng là khẩn trương, đầu óc lại càng bình tĩnh, mới vừa rồi còn toàn thân cứng nhắc thì khi thân thể vừa được giải thoát. Hắn không hề dừng lại, một chiêu tật phong bộ té liền, đinh một âm thanh thanh thúy vang lên, công kích của Tiêu Ngự bị Nguyệt Sắc dùng tật phong bộ ngăn cản rớt. Thời gian vẫn còn chưa đủ, Tiêu Ngự nhịn không được thở ra một hơi, dù sao thời gian trói buộc cũng quá ngắn, tránh khỏi công kích của Nguyệt Sắc, chuyển tới phía sau người Nguyệt Sắc đã quá một giây. Tuy nhiên sự tình này Tiêu Ngự cũng đã đoán trước được nên đã làm thêm tiểu xảo. Sau khi Nguyệt Sắc dùng tật phong bộ chạy trốn, tâm thần siết chặt mãnh liệt đã được buông lỏng một chút. Thở hổn hển từng ngụm hít vào, lợi dụng tốc độ của tật phong bộ điên cuồng lướt đi. Muốn chạy, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Đã đánh đến tận bây giờ, Tiêu Ngự sao có thể để cho Nguyệt Sắc chạy trốn, mở ra tật phong bộ tăng tốc độ đuổi theo. Hai cái thân ảnh ở trong rừng rậm lướt đi, khách trương.